Chương 151, hôm nay hoàn toàn như trước đây đồ đần đâu. Yêu quái đại hiền giả, à, ta cảm giác quả nhiên có cái gì bí mật chứ. Vô lương hội trưởng Bạch Dạ, Đinh, yêu quái đại hiền giả đã bị cấm ngôn 1 phút. Bạch Dạ, một lần cấm ngôn cảnh cáo. Vì phương Bắc thần vinh quang, đáng sợ à sờ, ừm, ta rút lui à khu, các ngươi đi bản nữ thần làm sao bây giờ bối rối Bạch Dạ, à khu, yên tâm, đến sờ đầu một cái. Dứt khoát về sau ngươi coi như bản công hội cái thứ hai linh vật đi. Không đúng, vô lương hội trưởng theo sát lấy ẹ di nạ cũng phải đối bản nữ thần hạ thủ sao? Ạ, đột nhiên kinh ngạc Bạch Dạ, à, đã bị cấm nôn 1 phút. Quả nhiên, vẫn là trở tay một cái cấm nôn tương đối thích hợp Aku, chờ mong Aku cái gì thời điểm chân chính thông minh, quả nhiên là một kiện làm người tuyệt vọng sự tình. Nạ kỳ gì ẹ di nạ, ta cảm giác Bạch Dạ, yên tâm. Cấm luôn ngươi còn sẽ không. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ, so sánh con nào đó đang không ngừng rơi tiết tháo rủ cả gì mụ, còn có quả nhiên hoàn toàn như trước đây đồ đần khu, Bạch Dạ là thật cho rằng vẫn là ẹ gì nạ tương đối tốt hơn nhiều. Cho ăn chí ít trước mắt mà nói đúng thế. Bạch Dạ la hào giáo chủ, ta sẽ đem công hội tình huống đại khái phát cho ngươi, ngươi vừa còn cu nở dê cùng những người khác quen thuộc một chút. La hào giáo chủ, uy. Huynh trưởng mặc dù La Hào nhìn kỹ một chút nhắc nhở, nhưng so với huynh trưởng đại nhân cho nàng tư liệu, La Hào chắc là sẽ không cự tuyệt, xem ra có thời gian muốn đổi mới một chút công hội thông cáo. Bạch Dạ lúc này chỉnh lý một chút công hội tình huống cho La Sơn phát quá khứ, sau đó nhìn thấy trước đó thiết định công hội nhắc nhở, Bạch Dạ hơi cảm giác đau đầu một chút. Dù sao hiện tại theo công hội nhân số gia tăng, mới công năng chợt đều không có viết tại trong thông báo. Cho nên mỗi lần đều muốn cho người mới phổ khoa một chút, điểm ấy vẫn là có chút phiền phức. Đinh, công hội nhiệm vụ đạt tới nhất định phải cầu. Xin hỏi pha y chăng lựa chọn mở ra công hội đánh dấu hệ thống, đánh dấu hệ thống công năng cái này mới bắn ra tới nhắc nhở không khỏi làm Bạch Dạ chú ý một chút. Bởi vì trong công hội cũng là rất lâu không có xuất hiện chức năng. Mà lại đánh dấu 2 chữ, ngược lại để Bạch Dạ cảm giác đến cái này đồ vật có chút tác dụng, cho nên Bạch Dạ ấn mở nhìn kỹ một chút. Kết quả cuối cùng, ngược lại là cùng Bạch Dạ nghĩ không có trệ hướng bao nhiêu, cái hệ thống này là mỗi ngày đánh dấu có thể thu hoạch công hội điểm hối đoái số, liền cùng tại công hội nổi lên thượng truyền một loại nào đó đồ vật có thể để thành viên khác thu hoạch được điểm số tình huống không sai biệt lắm. Cứ như vậy, ngược lại là cũng có thể cố kỵ đến một chút giống như là trước đó ẹ di nạ người bình thường. Đơn giản sau khi xem xong, Bạch Dạ liền minh bạch cái hệ thống này tác dụng. Sau đó Bạch Dạ không do dự lựa chọn mở ra. Công hội nói chuyện phiếm cột nơi này. Đinh, công hội hội trưởng địch hạn mở ra thành viên đánh dấu hệ thống. Bạch Dạ, chức năng này chính là mỗi đến có thể có được một chút ban thưởng. Cụ thể lời nói ta ngược lại là trực tiếp gìn sót cho các ngươi là được. A, công hội hội trưởng Bạch Dạ đã thượng truyền hình ảnh ít 1. Để cho tiện, vẫn là gìn sót so chính Bạch Dạ đi chậm rãi giải thích nhanh hơn nhiều nạ kỳ gì ẹ gì nạ. Cắt cạp tỏ xạ cụ ra, mới công năng sao sải tạ mạ, ta là phiên vẫn là vũ trụ bá chủ sải tạ mạ, tỉnh, ngươi nên đi ngủ. Sải tạ mạ đối phiên có phi thường nồng đậm hứng thú, tự nhiên là lá gan đế nhất tộc. Bất quá bổ dô biểu thị sải tạ mạ ngươi liên tiếp lá gan mấy ngày, đỉnh lấy 2 cái mắt quầng thâm sẽ không đột tử sao hẳn là, thân là hoàn quân man thế giới mạnh nhất nhân loại cuối cùng nguyên nhân cái chết là tại lá gan phiên bên trong đột tử bổ rổ luôn có một loại không hiểu buồn cười cảm giác. Vì phương Bắc thần vinh quang, đáng sợ bổ rổ đại lao thế mà tại quan tâm sẽ tạ mạ sao ánh mắt ám chỉ không khí trở nên cháy bỏng hợp lại vũ trụ bá chủ, cẩn thận ngươi sẽ chết hiền lành phát vì phương Bắc thần vinh quang, khúc, bản ông ở đâu, bản ông là ai, bản ông cái gì đều không biết. Vũ trụ bá chủ. Bồ dồ có loại âm thầm cắn răng cảm giác, ngươi coi như giả, cái này thái độ không khỏi cu nở dê quá qua loa đi rổ xỉ mù giả hề tô, a kèo a, bất quá cái này công hội chức năng mới đích thật là rất có ý tứ. Thần thánh cai xa, rất lâu không có nổi lên, nổi bọt một. Ô đỉn chi tử, trước mắt còn tại bị giam cầm đoán bên trong hoài nghi nhân sinh vì phương Bắc thần vinh quang, yếu ớt hỏi một câu. Rồi đại ca hiện tại còn kém bao lâu nếu như tuổi chó sầu không có nhớ lầm, rồi khoảng cách lần trước nói bị giam khóa hiện tại cũng quá khứ không tính ngắn thời gian á ô điển chi tử, kỳ thật cu nở dê không có bao lâu, cũng liền mấy năm mà thôi. Sinh không thể luyến ánh mắt vì phương Bắc thần vinh quang, rồi xì mù giả hê tô thần thánh cai xa, à sơ, đệ giản tại ẻo vô bằng, mấy năm mà thôi nghe tựa hồ rất dài, nhưng là nếu như cân nhờ ở cờ đến Asgard tuổi thọ của con người, tựa hồ mấy năm cũng chính là tương đương với bọn hắn mấy ngày mà thôi. Vì vậy, xen lẫn trong phát biểu bên trong đệ giản tại ẻo vô bằng cùng ạ sơ lại không khỏi nghĩ đến gần nhất gia nhập manh tân một cái là ma thần tộc, một cái là tử thần, hai cái vòng sinh mệnh đến nói từng cái em không tốt ý tứ, vốn cho là còn có cái người bình thường. Nhưng suy nghĩ một chút gần nhất manh tân thật là sống lâu có thể muốn làm gì thì làm. A, một phút trôi qua. Yêu quái đại hiền giả La Hào giáo chủ đúng, ta hỏi thăm rất mấu chốt vấn đề ngươi gia nhập công hội sẽ không là bởi vì hội trưởng A tiếp tục nếm thử ánh mắt ám chỉ thăm dò La Hào giáo chủ. Uy, huynh trưởng đại nhân thật rất không tệ. Yêu quái đại hiền giả, nha, ta đột nhiên minh bạch cái gì? La Hào giáo chủ, A bản nữ thần tựa hồ cũng là La Hào giáo chủ, bạch dạ, hai người các ngươi đều thành thục một điểm, không phải hiểu được cấm ngôn cảnh cáo hình ảnh ít một A. Vừa rồi bản nữ thần đã cùng vô lương hội trưởng đi A một đợt, ngươi hiện hai tại tuyệt đối sẽ không cấm ngôn bản nữ thần đắc y ánh mắt A. Hiện tại chôn nở ở chuyển sinh không gian chăn nhỏ dương lên đầu, vô lương hội trưởng lần này chắc chắn sẽ không cấm ngôn nàng yêu quái đại hiền giả, A đi A một đợt sao bạch dạ, xem. Đến phần sau nháy mắt hiện lên một đám một thời điểm, bạch dạ hoàn toàn chính xác phát hiện vừa rồi thừa dịp hắn nhìn chức năng mới Aqua phát tới một cái nói chuyện riêng. Tiếp lấy bạch dạ ấn mở nói chuyện riêng về sau, bạch dạ cái chán hiện hiện bôi đen tuyến. Bởi vì chỉ thấy đây là một tấm hình, nhưng phía trên Aqua hẳn là định cho bạch dạ tới một cái thấu nghi ngờ chiếu, nhưng là ngươi tối thiểu mặc xong quần áo A quả nhiên hôm nay Aqua vẫn là trước sau như một đồ đần đâu.